Playboy và Hot Girl, chương 13, chương 8 đi ba bang hoa hồng đen đã trở lại. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nó nhìn cô gái trẻ trạc tuổi nó đang bị bọn kia mắng, đánh một cách thậm tệ thì nó vô cùng tức giận mấy anh đẹp trai đang chơi trò gì vui thế châu em chơi với có được cô. Nó đùa cợt mấy tên kia tên cầm đầu thấy nó nói thế thì cũng ra giọng đùa cợt. Cô em muốn chơi cùng tụi anh sao? Đương nhiên rồi, tao ra đây để chơi cùng mấy thằng khốn chúng mày đấy. Thái độ của nó xoay ngoắt 180 độ theo chiều hướng tiêu cực dành cho bọn kia và đang ất tích cực cho nó. Cô em vừa nói cái gì đó nói lại cho anh nghe được cô. Tên đó giả vờ chưa hiểu hỏi lạ nó xem nó có dám nó lạ cô chứ tên cần đấu nghe thất hê rồi và đang rất tức. Tai mày có vấn đề à, hay ở đây ồn quá mà nghe cô rõ. Để tao nó lại cho nghe, nó gắng từng chữ nói với tên cầm đầu và nhấn mạnh vào ba cái từ mà tên đó cô thích nghe nháy. Tao nói tao ra đây để chơi cùng mấy thằng khốn chúng mày đấy. Nghe nó nhắc lại lời vừa nó trong sự kiêu ngạo và lạnh lùng tên kia càng tức hơn. Như biết được ý đồ của nó càng tức hắn ta lạ càng cố giữ bình tĩnh nói tiếp. Thế bây hát cô em muốn gì đây? Nó đi anh sẽ chiều tất. Tên ấm dầu vừa nó vừa quay lại đám đàn em cười ha hả như bị bệnh viện tâm thần trả về và còn quên cả uống thuốc. Rất dễ thôi, bọn mày thả bạn tao ra. Nó nói giọng đanh lại. Thằng đó nghe nó nói thế thì nhếch mép nên cười lạnh một cái. Đúng là rẻ rách còn đòi phong cách, rồi đưa tay lên vuốt ve khuôn mặt thon gọn trắng mịn của nó. Hành động của tên kia đã lọt vào mắt của mọi người con trai làm người đó tức điên lên và người con trai đó có ai khác mà lại là hắn, lúc này nó vẫn ca có phản ứng gì thấy thế hắn định đứng lên đi ra chỗ nó thích bị cây ngăn lại. Mày làm gì thế, để tao đi ra chỗ dần cô ấy đang bị nguy hiểm kìa. Hắn cô đủ kiên nhẫn vừa nói với cây mà người như muốn chạy ra chỗ của nó ngay lập tức. Mày làm gì mà sốt lên thế? Cứ yên tâm đi em tao cô dễ bị bắt lạt như thế đâu. Cây hất mặt hãnh diện nói với hắn câu nói ấy của cây cũng đã làm cho hắn an tâm hơn nhưng vẫn còn chút gì đó lo lắng cho nó lắm thấy thế can kéo hắn ngồi xuống ghế. Mày làm gì mà sốt hết cả lên thế cái dần nó cô dễ bị bắt lạt như thế đâu. Ngồi xuống chuẩn bị xem phim bom tấn kìa. Hắn chẳng hiểu gì nhưng cũng ngoan ngoãn ngồi xuống ghế, hắn vừa ngồi xuống ghế thì đã nhìn thấy nó bẻ ngược tay tên cầm đầu ra đằng sau và kết thúc bằng một đòn trẻ đập thường đẳng là cho gã dập mặt xuống đất và nói đúng hơn là nó đã cho tên kia trở về với đất mẹ một cách ngoạn mục. Bọn đàn em của gã cầm đầu thấy đại ca của mình bị nó đánh thì cùng nhau xông lên một lượt tưởng nó sẽ thua nhưng cô ai ngờ 5 phút sau mọi thứ còn lại chỉ là bàn ghế đổ nghiêng và một đám người đang mầm chồng chất lên nhau rên rỉ vì bị mó đánh. Cuộc chiến thành công tốt đẹp nó phủi tay và quần áo rồi nở một nụ cười chiến thắng quay sang nhìn cô gái ban nãy. Bạn cô sao chứ? Nó nhìn thấy cô gái đó có vẻ sợ hãi thì nhỏ giọng hỏi. Mình cô sao? Cảm ơn vì đã giúp. Cô gái đó vẫn còn e thẹn nhìn nó chăn từ này đến hát đi đâu mà bây hát mới xuất hiện nở một nụ cười nhân hậu với cô gái đó. Bạn cứ yên tâm đi bọn mình cô làm hại bạn đâu, bọn mình chỉ muốn giúp bạn thôi. Bạn tên là gì? Đến bây hát thì cô gái đó cũng đã bới sợ hơn khi nghe chăn nói. Vừa nãy chị dần đánh nhau kinh như thế thỏa nào người ta cô sợ. Cảm ơn hai bạn mình tên là Hạ Tuyết Nhi 17 tuổi các bạn cứ gọi mình là Hanna được rồi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hanna mỉm cười biết ơn nhẹ giọng nói với hai đứa nó. Thấy thế nó nhanh nhỏ nói tiếp, chị này hôm nay thân thiện dữ nha. 17 tuổi vậy là bằng tuổi bọn mình rồi từ bây hát tụi mình sẽ là bạn của nhau được chứ. Nhưng, mình, Hanna ngập ngừng cô nói muốn tiếp thấy thế chăn nhẹ giọng. Cô sao đâu có gì bạn cứ nói đi bọn mình sẽ giúp. Mình, thực ra thì mình là trẻ mồ côi xuất thân thấp kém, mình sợ cô xứng để làm ban với các câu. Hanna ngập ngừng nhưng rồi cũng nói ra, nó nghe Hanna nói thế nó liền nở một nụ cười rất thân thiện nhìn Hanna. Cô sao đâu chuyện đó cô quan trọng đối với bọn mình thì gia cảnh cô là gì cả chỉ cần chơi với nhau và có một tình bạn đẹp là được. Vậy là được rồi nha từ hát trở đi ba đứa mình sẽ là bạn nha, mình giới thiệu trước nha mình là Tiểu Mi Hanna cứ gọi mình là Chăn. Chăn nhanh nhảy nói, còn mình là Thiên Thiên bạn cứ gọi mình là Dần nha. Dần, giới thiệu về bản thân coi như xong bọn nó vui vẻ đứng lên đi ra khỏi cái đám đông nơi mấy tên kia còn đang nằm rên rỉ, nhưng chưa đi ra được khỏi thì có một thằng lớn tiếng nói, đại ca tới. Sau lời của thằng đó nói thì một người có gương mặt baby như rất lạnh lùng và cao n gạo bước tới chỗ tụi nó. Nhóc bay hát nhìn cũng khá đấy chứ, nó cười nhẹ nói, ừ, đúng thật nhìn cũng khá nắm chứ bộ, chăn tiếp lời, hai đứa nó nói làm cho Hanna từ này đến hát nghe mà chẳng hiểu cái gì. Các cậu ơi, chạy mau đi, tên đại ca ở đây tới rồi đó, để hắn ta nhìn thấy là nguy. Hanna giọng gấp gáp nói vừa kéo tay hai đứa nói đi thì liền bị hai đứa nó kéo tay lại. Hai đứa nó đồng thanh, ấy, đi đâu mà đi ở đây không gặp người thân nữa chứ. Hai cậu quen ông chủ ở đây à? Hanna mặt ngây ra, cô hiểu gì hết. Tí nữa cậu sẽ biết, hai đứa nó lại đồng thanh. Tên chủ quấn ba lạnh lùng bứa đến chỗ đám đông nơi tụi nó đang đứng, một đám người đứng rẽ sang hai bên để cho tên chủ quán ba đi, vừa nhìn thấy nó thì tên đó đã vứt đi đâu cái bộ mặt lạnh lùng mà thay vào đó là gương mặt baby vốn có. Tên đó chạy lại chỗ ba đứa nó đang đứng làm mọi người rất ngạc nhiên. Chị Rose, nhớ chị quá, chị tưởng chú quên chị rồi chứ. Jen nói giọng trách móc với tên chủ quán ba, chị này cứ đùa em hoài. Tên chủ quán ba nũng nịu, thôi được rồi đi ra chỗ anh hai đi. Nó nói rồi kéo tay Hanna đi, làm cho Hanna chẳng hiểu gì cả làm sao chủ quán ba lại gọi nó là chị và còn rất vui vẻ khi nhìn thấy nó. Tên vừa nãy bị nó đánh cũng chẳng hiểu gì tại sao đại ca của gã lại gọi nó là chị cơ chứ, chẳng lẽ nó là bang chủ. Vâng, đúng là như thế đấy, quả này thì tên cầm đầu cô chết thì cũng thành người giúp bệnh viện tăng thu nhập nhiều nhất. Mới nghĩ thế thôi mà đã người hết cả người rồi. Nhân vật mới, Hạ Tuyết Nhi 17 tuổi, biệt danh Hanna. Là trẻ mồ côi, thông minh, xinh đẹp, hiền dịu nhưng một khi đã quậy là tới bên luôn. Vương Anh Khang 16 tuổi, biệt danh Jun, em họ nó, mẹ Jun là em gái của mẹ nó. Đẹp trai theo kiểu baby, quầy cũng chẳng kém gì mấy tên kia, là lão tứ của bang Hoa Hồng Đen. Cách chương.